gã đột nhiên nghĩ tới một viễn tưởng đáng sợ. Im lặng một lúc, gã gần giọng đáp, Triệu Lan Chi em thích cậu ta được bao nhiêu chứ? Rồi bỏ đi. 23. Một người đàn ông đang đi về phía Triệu Lan Chi. Dáng người anh rong ròng, đường cong nơi vai và eo đều rất đẹp. Trên sống mũi đeo một chiếc kính. Vẻ mặt lạnh lùng, nom thế nào cũng có hương vị của kẻ cấm dục. Nhìn đôi mắt hẹp dài ẩn giấu sau cặp kính của anh. Không hiểu sao y lại thoáng ngẩn ngơ. Anh ngồi xuống đối diện y, lịch sự gật đầu. Xin chào, tôi là Diệp Hàn. Y bừng tỉnh, mỉm cười đáp, tôi là Triệu Lan Chi. Em trai ngoan Triệu Cẩm Chi rất thức thời trốn đi từ trước. Để lại không gian riêng cho hai người. Cậu đẹp trai thật đấy. Y cười đến híp cả mắt lại. Tay lần mò đến tay anh đang đặt trên bàn. Cảm ơn đã khen. Diệp Hàn đỡ kính, im lặng rút tay mình về. Liếc một cái, Y đã nghĩ anh không phải là kiểu người dễ ở chung. Hóa ra đúng là vậy thật, anh không nói nhiều lắm. Nhưng mỗi lần nói đều rất có cảm giác nho nhã của người tri thức. Diệp Hàn rất có gia giáo. Đến nỗi mà suốt một giờ đồng hồ, hai người cứ nói những chuyện không đâu vào đâu như mấy nhóc sinh viên ngây thơ. Đến cả tay cũng chưa được nắm. Theo lý mà nói thì y đã lấy lòng hết sức rồi. Sao Diệp Hàn lại không cảm nhận được chứ? Chẳng lẽ anh thực sự nghĩ đây là một buổi xem mắt bình thường à, đúng là cổ hủ đến buồn cười. Yêu đương trong sáng thì cũng tốt thôi, nhưng y hiện giờ lại không cần nó. Y chỉ muốn tìm một người hợp khẩu vị để qua lại trong một thời gian ngắn. Tốt nhất là ngày ngày ngập trong nhục dục, để y không còn sức lực đi nghĩ chuyện khác nữa. Để y không còn nhớ đến người đàn ông kia nữa. Khi ra khỏi quán cà phê, Diệp Hàn nhìn đồng hồ. Nói, nửa tiếng nữa tôi còn có lớp, xin phép đi trước, lúc này y mới nhớ ra anh là một giảng viên đại học. Đi đi, tạm biệt nhé, anh giật mình, khuôn mặt vốn lạnh lùng thoáng như thở phào ra. Tạm biệt, tối đó, Triệu Cẩm Chi gọi đến hỏi thăm tình hình, y liền ăn ngay nói thật, hình như người ta chẳng có hứng với anh lắm đâu, nếu không thì đã lăn giường ngay và luôn rồi. Hừ, thế mà Diệp Hàn nói với em là thích anh lắm đấy. Triệu Lan Chi ngạc nhiên. Thật hả, thật, nó còn muốn mời anh một bữa nữa đấy. Bao giờ thì anh rảnh? Y cười cười, nói lại với cậu ấy hộ anh là, nếu là cậu ấy, thì lúc nào anh cũng rảnh. Cúp máy xong, Triệu Lan Chi khá là đắc ý xem đi. Y vừa tuấn tú vừa lắm tiền, lại là cao thủ tình trường. Diệp Hàn có lý gì mà không thích y cơ chứ? Đến ngày hẹn, Diệp Hàn kiểm tra thật kỹ. Chắc chắn rằng tối nay sẽ không có ai làm phiền hai người. Còn đặt chỗ trong nhà hàng và chuẩn bị vé xem hòa nhạc đâu vào đấy nữa. Nói là 19 giờ sẽ đến đón người. Kết cục là, anh còn đến sớm hơn 20 phút. Diệp Hàn chỉnh lại cà vạt, đẩy đẩy kính mát, rồi mới nhấn chuông cửa. Nửa phút sau, cửa mở ra, Triệu Lan Chi vừa mới tắm xong, trên người khoác đại áo tắm, tóc còn đang nhỏ nước, thấy anh chỉnh trang com lê cà vạt, y hơi ngạc nhiên, vào đi, anh liếc nhìn quần áo trên người y, lập tức nhìn sang chỗ khác, anh đi thay quần áo đi, tôi chờ, Triệu Lan Chi dần ép anh vào tường, liếm liếm khóe miệng, thay quần áo làm gì, đằng nào thì cũng phải cởi. Rồi hôn lên đôi môi hơi vểnh lên đó. Diệp Hàn trợn trừng mắt, ngơ ngác để người đàn ông còn vương hơi nước này ngấu nghiến lên môi mình. Mãi sau mới bừng tỉnh, vội đẩy y ra, sao thế, y bực mình nhìn anh không thấy hai ta phát triển quá nhanh à, nhanh cái gì mà nhanh, y cười cười. Đừng nói là, cậu thực sự nghĩ chúng ta sẽ yêu đương như mọi đôi nam nữ chứ? Vẻ mặt anh lạnh lùng như nước. Anh Triệu, nếu anh chỉ cần một bạn giường thì tôi xin lỗi. Tôi không phải người anh đang tìm. Y mặc kệ, tùy tay cởi áo tắm. Giang hai tay ra đứng trước mặt anh. Mở ám mỉm cười, đi hay không đi, tùy cậu chọn đấy. Seven, thính thơm, đớp hay không đớp. Nói thế thôi chứ dạng thanh niên già nghiêm túc như Hàn ca bây giờ vẫn hiếm lắm đấy. Tha tha, cách chương.